Luân hồi nhạc viên, chương 477, 50, kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bọc thép bên trong tình huống rất đặc thù. Một thực lực rất yếu lão đầu lại là đầu mục, nói như vậy cũng không đúng. Lão đầu không phải mấy người đầu mục. Lạc Mã Hồ lão hắc mới là lão hắc, là huyết môn mạo hiểm đoàn thành viên. Huyết môn mạo hiểm đoàn thanh danh không nhỏ, đoàn viên đông đảo. Đoàn trưởng Sten từng dẫn đầu đoàn viên cùng thần hoàng mạo hiểm đoàn giao thủ. Kết quả không biết, nhưng tại về sau hai cái mạo hiểm đoàn đạt thành hiệp ước, nước giếng không phạm nước sông. Luân hồi nhạc viên nội đương, nhưng không chỉ thần hoàng cùng lữ đoàn chờ tổ chức, có chút cỡ lớn mạo hiểm đoàn thực lực cũng là cực mạnh, chỉ là thanh danh không đủ lớn, không bị khế ước giả biết được. Theo tôi hiểu thực lực càng ngày càng mạnh, mạnh hơn mạo hiểm đoàn tự nhiên sẽ xuất hiện. Làm huyết môn mạo hiểm đoàn thành đoàn, lão hắc mặc dù chỉ là trung tầng thành viên, có thể hắn có mình ngạo khí. Nhưng ở lần này sinh tồn thí luyện bên trong, lão hắc phiền muộn dị thường. Nguyên nhân gây ra là đoàn trưởng của bọn hắn một cái nhiệm vụ. Thiết đại sư là một công nhân viên chức người, hiệu lực tại huyết môn mạo hiểm đoàn công nhân viên chức người. Hắn còn có một thân phận khác, rèn đúc đại sư. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, rèn đúc đại sư thực lực mặc dù không mạnh, có thể bất luận cái gì mạo hiểm đoàn đều sẽ coi bọn họ là thượng khách. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, thiết đại sư cần tấn thăng giai vị, huyết môn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Sten đương nhiên hết sức ủng hộ, điều động thủ hạ một đường bảo hộ. Mà là hắc bọn người vừa vặn muốn tiến hành nhất giai thí luyện, mặc dù lão hắc không phải lý tưởng nhất nhân tuyển, có thể thiết đại sư tại sinh tồn thí luyện bên trong nhất định phải có người bảo hộ, cho nên lão hắc bọn người thành bảo tiêu. Vì giúp thiết đại sư thu hoạch được thí luyện tư cách, Sten bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu như thiết đại sư chết rồi, lão hắc sẽ rất thảm. Xuất phát trước Sten hạ tử mệnh lệnh, nếu như thiết đại sư ngoài ý muốn nổi lên, lão hắc liền có thể đưa đầu tới gặp. Nguyên nhân chính là như thế, xe bọc thép bên trong mới xuất hiện bây giờ tình huống. Trên đường đi đều là từ thiết đại sư chỉ huy, tên này cao ngạo lão đầu thậm chí có chút xem thường lão hắc cái này. Lớp người quê mùa, xe bọc thép chậm rãi thúc đẩy, tôi hiểu con mắt nhắm lại. Chỉ cần đối phương không đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc đối phương. Ngay tại xe bọc thép mở ra không xa về sau, thiết đại sư ánh mắt trong lúc vô tình quét đến Tô Hiểu bên hông Cato Dragon. Bàn sơ thiết đại sư không có quá để ý, một thanh vũ khí màu tím mà thôi. Mặc dù cường hóa đẳng cấp rất cao, có thể hắn thấy cũng liền có chuyện như vậy. Đột nhiên, thiết đại sư con ngươi một trận thít chặt. Dừng xe. Thiết đại sư tiếng quát ngắn này, quả thực dọa trên xe mấy người nhảy một cái. Thế nào thiết đại sư? Lão hắc mặc dù khó chịu, có thể thiết đại sư xuất hiện sơ suất hắn không chịu đựng nổi. Thiết đại sư hô hấp có chút thô trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cato Dragon, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Trưởng thành vũ khí, kia là trưởng thành vũ khí. Thiết đại sư đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi xuống xe bọc thép. Chờ một chút. Lão hắc mồ hôi lạnh đều kinh ngạc ra, hắn rõ ràng, cái khác khế ước giả không quan tâm thiết đại sư thân phận, nếu như thiết đại sư dám lên trước, nhất định sẽ bị chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hắc hô to để thiết đại sư tỉnh táo một chút, trong đầu nhanh chóng suy tư. Lão hắc, có nắm chắc thủ thắng sao? Lão hắc lý giải thiết đại sư ý tứ, trên ánh mắt hạ dò xét Tô Hiểu, cũng đối bên cạnh nữ khế ước làm cái ánh mắt. Nữ khế ước giả nhìn chằm chằm Tô Hiểu, cũng không lâu lắm, nàng phí sức nuốt nước miếng, một phần tư liệu hiện ra ở lão hắc trước mắt. Lão hắc nhìn thấy trước mắt tư liệu về sau, khóe mắt thình thịch nhảy lên, tê cả da đầu, Tô Hiểu ba loại thuộc tính đều là dấu chấm hỏi, chỉ có trí lực thuộc tính bị dò xét ra, kỹ năng càng là không được biết. Đi, lão hắc bước nhanh xông lên xe bọc thép, thiết đại sư sững sờ, qua trong giây lát nghĩ đến cái gì. Mặc dù ánh mắt rất không cam lòng, nhưng đồng dạng lên xe. Vị trí lái bên trên nhỏ người gầy nhanh chóng khởi động động cơ, hung ác giẫm chân ga, xe bọc thép thoát ra, tên kia nữ khế ước giả lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Tô Hiểu. Xe bọc thép rất nhanh chạy xa, Tô Hiểu đã rút ra một nửa Cato Dragon trở vào bao. Không giết sạch bọn hắn, lão Ba En nhìn xem đi xa xe bọc thép, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lãng phí thời gian. Tô Hiểu không hứng thú cùng những này khế ước giả chiến đấu, sinh tồn thí luyện bên trong tinh hồng thẻ rơi xuống suất không cao, mà lại từ mấy người sắc mặt liền có thể nhìn ra, đối phương đồ ăn cũng không mạo xưng. Chiến không có gì ích lợi, mà lại đối phương phương chạy quả quyết vô cùng, mạo muội truy kích rất bị động. Xe không tệ, hy vọng về sau có thể gặp mặt. Đất đỏ khu vực không lớn, nếu như đối phương muốn rời đi, song phương rất có thể lần nữa chạm mặt. Hai người tiếp tục hướng Osamon bộ lạc phương hướng xuất phát, trên đường đi ngoại trừ gặp được mấy cái dã thú bên ngoài, không có gặp được cái khác nguy hiểm. Osamon bộ lạc cùng chủng tộc chiến tranh đã kết thúc, tại lão Ba En xem ra, loại này chiến tranh ắt không thể thiếu, có thể để cho tộc nhân của hắn bảo trì cảm giác nguy cơ, cũng thích ứng tàn khốc hơn chiến tranh. Osamon trong bộ lạc tràn đầy kêu rên thương binh, lão Ba En vừa mới trở về bộ lạc, một đám bộ lạc nhỏ thủ lĩnh xông tới, chít chít đấy ầm ầm nói cái gì. Ứng phó bộ lạc nhỏ thủ lĩnh về sau, lão Ba En vẫn ngắm nhìn chung quanh, thẳng đến một hai tay bị chủng tộc cắn đứt thiếu niên xuất hiện. Tạp Ba Ba, không biết ngôn ngữ, nghe được lão Ba En tiếng la, tên kia tay cụt thiếu niên thổ dân bước nhanh chạy lên trước, thiếu niên mặt không có chút máu, thần sắc đổi phế. Lão Ba En vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, nói ra. Vó nặc sao xâm thất thất a ghế rửa, không biết ngôn ngữ, ai y đặc bây giờ a, không biết ngôn ngữ. Lão Ba En cùng thiếu niên đối thoại, thiếu niên thần sắc càng ngày càng hưng phấn, cũng không lâu lắm, thiếu niên nhanh chóng gật đầu. Tô Hiểu đi lên trước, đánh giá tên thiếu niên kia. Là hắn, đúng, hắn gãy mất cánh tay, nghi thức có thể tái sinh tứ chi. Lão Ba En ra hiệu Tô Hiểu chờ một lát, bước nhanh hướng trong bộ lạc thạch ốc đi đến. Sau một hồi lão Ba En trở về, trong tay cầm một cái túi nhỏ. Lúc nào có thể tiến hành nghi thức, căn cứ Tô Hiểu suy đoán, chỉ cần mắt thấy máu dây leo chiến sĩ sinh ra, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn vòng thứ nhất. Hiện tại là được rồi, vậy thì tốt, liền hiện tại, lão Ba En hướng sau núi đi đến, tên thiếu niên kia thần sắc kích động đi theo lão Ba En sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người đi vào phía sau núi. Phía sau núi tiền chạm lấy mấy chục tên bán thành phẩm máu dây leo chiến sĩ, coi như nhìn thấy lão Ba En vị thủ lĩnh này, ánh mắt của bọn hắn y nguyên chết lặng. Lão Ba En trên người nhiệt độ dần dần lên cao, những cái kia bán thành phẩm máu dây leo chiến sĩ thối lui, nhường ra một đầu thông lộ. Tiến vào phía sau núi, một mặt vách núi ngăn tại mấy người trước người, lão Ba En đi lên trước, tại trên vách núi đá ấn mấy lần. Ầm ầm, vách núi chậm rãi dâng lên. Một đầu sơn động xuất hiện ở phía trước, ánh lửa dần dần trong sơn động sáng lên. Lão Ba En đi vào sơn động, tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, Tô Hiểu xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau, cũng chậm rãi đi vào sơn động. Sơn động rất sâu, mà lại là xoay quanh hướng lên, đi đại khái 5 phút, Tô Hiểu cảm giác đã xâm nhập sơn phong ở trung tâm, cũng không biết Osamon bộ lạc là thế nào đào móc ra đầu này sơn động. Nhắc nhở. Ngươi đã tiến vào Thái Dương bộ lạc cổ thánh địa, thu hoạch được 3 thế giới chi nguyên, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, nơi này quả nhiên bất phàm, riêng là tiến vào nơi này liền có thể thu hoạch được thế giới chi nguyên. Phía trước lão Ba En dừng lại, ba người đã đến một chỗ đất trống. Giữa đất trống lòng có một chỗ bệ đá trưởng thành phương hướng, dài 3 mét tả hữu, tựa như một cái bàn giải phẫu. Trên bệ đá mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Tên thiếu niên kia chân bắt đầu run lên, tựa hồ cảm giác được âm thầm sợ hãi. Lão Ba En lặng yên vây quanh thiếu niên sau lưng, một cây gai nhọn đâm vào thiếu niên phần gáy, lão âm tất phong phạm 10 phần. Thân thể thiếu niên lắc một cái, mấy giây sau liền ngã xuống đất, hai mắt mở to, đã bị gây tê. Lão Ba En đem thiếu niên đặt ở trên bệ đá, từ dưới bệ đá lỗ hổng bên trong xuất ra một chút khả nghi công cụ. Tô Hiểu toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, bù bù uông giấu sau lưng Tô Hiểu, bởi vì lão Ba En xuất ra những công cụ đó quá kinh dị, nó hoài nghi đây là muốn mổ heo. PS, hôm nay chỉ có 2 canh, trạng thái không tốt, không muốn cứng rắn viết, cách chương.